Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 36, trận chung kết tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay liền xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì. Linh Lung khoanh tay, hạ quyết tâm, nếu Ô Đồng dám dùng ngũ lôi đại pháp nữa, nàng liền xông lên đem hắn mặt cấp hoa hoa. Vẫn là nên lui về phía sau một chút để an toàn hơn. Đỗ Mẫn Hành là một người theo phái bảo thủ, không muốn chọc phiền toái. Quay đầu nhìn thấy mấy tiểu hài tử cũng không chịu lui, hắn đành phải gieo thân thể nghiêng về phía trước một chút, bảo vệ bọn họ. Tránh đao kiếm pháp thuật không có mắt, lại làm bị thương người nào thì rất khó coi. Kèn dừng lại, Ô Đồng liền đối với vị sư huynh kia ôm quyền, lạnh nhạt nói, thỉnh sư huynh chỉ giáo. Hắn hôm nay thay đổi binh khí, ngang hông dắt một thanh ô kim kiếm hẹp dài, rút ra nơi tay, bắt kiếm quyết, mũi kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, quả nhiên là một lợi khí. Hắn vươn tay kia ra, vân về mũi kiếm, nhẹ nhàng uốn một cái, thân kiếm nhất thời cong thành một vòng cung, nhẹ buông tay, lập tức bắn thẳng ra, kêu lên ong ong. Cư nhiên là một thanh nhuyễn kiếm mảnh dài. Đối diện nam tử họ Vu kia vừa thấy hắn lộ ra binh khí này, sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng. Hắn ta hơi ôm quyền, tay áo bào mở ra, trong tay lại có hai thanh đoản kiếm. Hắn ta thì ra cũng dùng đoản kiếm. Sở Ảnh Hồng thấy hai người bọn hắn hành lễ với nhau, liền cất cao giọng nói, nghe hiệu lệnh của ta, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo bóng đen lập tức rằng co thiểm động, giống như điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt liền quyện lại với nhau. Ô kim kiếm kề sát vào trong ngực Vu kiếm hào hướng lên trên, lại bị hai thanh đoản kiếm đánh trúng, bám sát ngay ở giữa, dồn dập, cư nhiên không có khe hở để rút ra được. Sư huynh hắn lợi hại hơn chút. Trung Mẫn Ngôn thấy chiêu thức Ô Đồng yếu lược, ngay từ đầu liền ở thế hạ phong, không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cái này hắn khẳng định phải thua. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trên trận két két vang lên hai tiếng rợn người. Ô Đồng ô kim kiếm cư nhiên từ giữa hai thanh đoản kiếm rút trở về. Hắn không dám tái công, thu kiếm quay về phòng ngự. Không ngờ Vu kiếm hào so với hắn còn nhanh hơn, dưới chân trầm xuống, xoay người cư nhiên dùng đảo tài dương liễu. Quang mang đoản kiếm sắc bén ở trước ngực hắn vẽ một vòng. Nếu tránh chậm một chút, đó chính là vết thương chí mạng. Hay, Linh Lung là người đầu tiên trầm trồ khen ngợi. Chỉ thấy Ô Đồng chật vật lảo đảo vài bước, rốt cuộc đứng vững, vươn tay sờ sờ phía trước ngực. Y phục bị rách một đường dài, thấp thoáng còn để lộ một chút máu. Hắn cười lạnh một tiếng, tùy ý lau vết máu trên người, điềm nhiên nói, Vu sư huynh hảo khoái kiếm, đúng là muốn gợi yêu ta ết ta đây mà. Vu kiếm hào kia mỉm cười, nói, luận võ trên trận đao kiếm không có mắt, sư đệ tự mình cẩn thận. Ô Đồng biết quyền cước kiếm chiêu của mình không bằng người. Hắn giữa chừng nhập môn điểm tình cốc, từ nhỏ không có những nền tảng này, bởi vậy thường tụt hậu hơn so với người khác. Nếu không phải có tiên pháp hộ thân, cũng không được Giang trưởng lão yêu ái như vậy. Lần trước cùng đệ tử Thiếu Dương phái tỉ thí, hắn dưới tình thế cấp bách dùng ngũ lôi đại pháp, ai ngờ dẫn tới mọi người bất mãn, cuối cùng lại ban ra quy luật mới không được sử dụng loại tiên thuật này. Giờ phút này dưới đài trăm ngàn ánh mắt đều theo dõi nhất cử nhất động của hắn, chắc hẳn hơn phân nửa đều ngóng trông hắn lập tức thua, bị thương dưới kiếm đối phương mới tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn là hung ác, lại càng không nói chuyện, chỉ đem chiêu thức biến đổi. Nhuyễn kiếm trong tay nhất thời tựa như linh xà, uốn uốn éo éo vung ra. Đây không phải công phu điểm tình cốc. Vu kiếm hào quả nhiên cũng cả kinh, nhanh chóng né tránh, lại không phòng chuôi kiếm này tựa như vật sống, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, nhất thời nhưng lại không tìm được phương hướng né tránh cho tốt. Một lúc do dự này, động tác liền ngưng trệ trong chốc lát. Ô Đồng xem xét đúng thời cơ, eo uốn éo, kiếm kia đã tiến sát đến mặt hắn, đâm một cái, Vu kiếm hào chấn động, đột nhiên nhảy về phía sau, thối lui vài bước, thẳng đánh vào trên lan can của lôi đài. Thế này mới dừng lại. Hắn vươn tay sờ lên mặt một chút. Tay đầy máu. Vừa rồi nếu không phải một kiếm kia của hắn ta đâm không chuẩn, lúc này chắc tròng mắt của mình đã bị hắn ta móc ra. Hắn cảm thấy nhịn không được kinh hãi. Quả nhiên sư phụ nói Ô Đồng người này gian trá vô cùng. Chỉ có hắn có lỗi với người khác, tuyệt không cho người khác thiếu hắn nửa phần. Điển hình của loại người có thù tất báo. Hắn sử dụng cũng không phải công phu của Điềm Tình Cốc, sau lại là quỷ dị sát chiêu. Cũng không biết là từ chỗ nào học được công phu này. Lập tức hắn nói, sư đệ, đây là chính thức luận võ. Sao có thể dùng công phu môn phái khác? Huống chi vừa rồi hắn sử chiêu đảo tài dương liễu kia căn bản không có dùng tới nửa phần khí lực. Căn bản cũng không đả thương hắn ta được. Hắn ta lại xuống tay độc ác. Một kiếm kia không móc được mắt hắn. Cũng tại trên mặt hắn đâm sâu một lỗ. Máu chảy đầy mặt, đau nhức vô cùng. Ô Đồng lại lạnh lùng cười. Dùng lời nói mới vừa rồi của hắn trả lời. Luận võ trên trận đao kiếm không có mắt. Sư huynh phải cẩn thận mới đúng. Vu Kiếm Hào sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Ta nhượng ngươi 3 phần. Ngươi lại tiến dần từng bước. Thôi được. Vậy liền xem kiếm ai nhanh hơn. Thân hình hắn biến đổi. Lại giống như tiên hạc dương cánh. Đoản kiếm trong tay giống như trong nháy mắt biến thành 100.000 thanh. Giữa tình thế cấp bách không biết là thật hay giả. Ô Đồng lại càng không nhượng. Nghênh đón chiêu thức. Hai đạo bóng đen vừa chạm vừa lui, bỗng nhiên lại chiến đấu ở một chỗ. Trong lúc nhất thời chỉ nghe trên trận vang lên tiếng đao kiếm va chạm bên tai không dứt. Hai người đều dùng toàn lực, một kẻ là Điểm Tình Cốc chính tông công phu, tiêu sái tự nhiên, một kẻ khác là Bàng Môn Tả Đạo ngoại gia công phu. Quỷ dị linh hoạt, linh lung, chỉ thấy kiếm trong tay Ô Đồng điểm điểm hắc quang. Giống như chung quanh hắn nở rộ một đóa hoa mai màu đen. Hai người nhất thời phân không rõ cao thấp. Nàng gấp đến độ kêu lên. Họ Vu kia, thêm sức chút à, bại bởi sư đệ nhà ngươi. Có bẽ mặt không? Trên trận hãy còn chiến đấu hai người làm sao nghe thấy nàng kêu cái gì? Chỉ cần vừa phân tâm. Đó là họa sát thân. Nhưng thật ra dưới đài đệ tử Thiểu Dương nghe thấy Linh Lung vừa kêu như vậy. Đều học nàng, mấy chục người đồng loạt giống. Họ Vu kia, bại bởi sư đệ ngươi. Có bẽ mặt không? Vu gia sư huynh, không được thua hắn. Đem kẻ đệ tử đại nghịch bất đạo này chảm dưới kiếm. Bọn họ vừa giống như vậy. Môn phái khác vô góp vui. Cũng giống theo. Lúc này đại đa số vì Vu gia sư huynh cổ động. Còn lại rất ít người cũng học theo. Trong lúc nhất thời. Trên trận tất cả đều là âm thanh ủng hộ Vu Kiếm Hào. Trưởng môn các môn phái cũng không ngăn cản được. Đành phải âm thầm lắc đầu. Hai người kia ở một chỗ chiến đấu đột nhiên chợt tách ra. Ô Đồng liền lật mình 2 cái té ngã. Trong tay áo bỗng nhiên tung ra một cuốn sổ đen thui. Linh Lung tinh mắt, sợ đến lớn tiếng kêu lên. Mau tránh, hắn muốn phóng ngũ lôi đại pháp đó. Dứt lời nàng bắt lấy toàn cơ. Lăn xuống dưới tảng đá lớn, ngồi xổm phía dưới bất động. Đỗ Mẫn Hành giờ khóc giờ cười kéo hai nàng lên. Không phải ngũ lôi đại pháp, ngươi xem, hắn chỉ vào lôi đài. Linh Lung nơm nớp lo sợ ló đầu ra. Đã thấy tấm lá chú phù kia, có biến thành thủy tiễn, có biến thành hỏa long. Quả thật không phải ngũ lôi đại pháp. A, ngũ hành thuật, hắn có thể đồng thời thả ra thủy cùng hỏa nha. Linh Lung ngạc nhiên trợn tròn cặp mắt. Đỗ Mẫn Hành gật đầu nói. Quả thật, hơn nữa công phu của hắn cũng không giống của Điểm Tình Cốc. Thoạt nhìn giống như là đệ tử nhập môn giữa chừng. Lúc trước không biết ở nơi nào học được bản lãnh thượng vàng hạ cám này. Bên này bọn hắn đang nói chuyện. Bên kia Vu Kiếm Hào vì tránh né tiên thuật. Thật là chật vật cực kỳ. Ngũ đại môn phái thông quy. Tất cả đệ tử tuổi tròn 20 mới được tu tập tiên thuật chú pháp. Hắn còn chưa tới niên kỷ có thể học. Chỉ biết một ít triệu hoán chi thuật thô thiền. Làm sao có thể ứng phó với thủy hỏa chi long lợi hại như vậy của Ô Đồng. Binh khí chiêu thức bình thường trước bọn chúng tựa như là đậu hủ. Nhoáng một cái, Đoản kiếm trong tay hắn một cái bị chặt đứt, một cái bị thiêu nứt. Đã không thể dùng được nữa. Khó khăn tránh thoát thủy tiễn tiêu xạ. Hắn tránh vào một góc lôi đài. Khàn giọng giống. Ô đồng, đây là phạm quy. Tỷ thí không thể sử dụng những pháp thuật này. Ô đồng kia mặt trầm như nước. Lại dường như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn. Ngón tay như hoa lan. Mỹ Diệu ngăn lại. Ở giữa không trung phe phẩy tay. Hỏa Long lập tức được triệu hồi. Gào thét bổ nhào về phía tay không tấc sắt Vu Kiếm Hào. Bị nó nhào tới. Vu Kiếm Hào không chết cũng là chết khiếp. Trong lúc nhất thời trên trận ồn ào mãnh liệt. Sở Ảnh Hồng liền lập tức muốn ra tay viện trợ ngăn cản trận này vượt qua giới hạn tỉ thí. Ai ngờ nàng còn chưa động. Hỏa Long kia đang tại trên đỉnh đầu Vu Kiếm Hào tự mình tản ra. Ô đồng hạ chú. Nắm lấy thanh kiếm. Lại càng không dừng lại. Dưới chân nhất điểm. Liền muốn đâm về phía Vu Kiếm Hào còn đang sững sờ. Phạm quy. Hắn phạm quy rồi. Dưới đài bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu thanh thúy. Trong lòng hắn rùng mình. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy lại là Linh Lung đang chống nạnh. Hung tợn kêu la. Hắn phạm quy. Trận đấu này phải tính hắn thua. Quá hèn hạ. Trong lòng hắn đối với đám tiểu quỷ thiếu dương phái này thật là chán ghét đến tận cùng. Lúc trước hại hắn bị treo ngược lên cây. Làm trò cười cho thiên hạ. Món nợ này hắn còn chưa tính đâu. Nghĩ đến đây, hắn dưới chân nhất điểm, làm bộ như bị sẩy chân, mũi kiếm nhoáng lên một cái, nhưng lại thẳng tắp hướng Linh Lung đâm tới. Cách trương.